Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3031, lại gặp nhau hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm này, đồng dạng là không say không về, triệt để cuồng hoan thẳng đến ngày thứ hai sáng sớm. Yến hội mới nghỉ, khúc đàn nhi tùy ý chôn đến trên một cây đại thụ liền đi ngủ. Trên yến hội đám người rất nhiều đều say ngã tại nguyên chỗ, ngổn ngang lộn xộn, không có một điểm hình tượng. Nhìn, nàng ngủ được rất sâu. Trên thực tế, nàng cho dù mơ mơ màng màng giấc ngủ ở trong, vẫn là duy trì một phần thanh tình. Trên cây đi ngủ a hát, nàng cũng lo lắng sẽ rơi đi xuống. Có thể là, loại này sinh hoạt, nàng rất ưa thích. Nàng mong mỏi ngày sau, có thể mỗi ngày như thế qua thời gian. Đông phương bay lên ấm áp ánh nắng, ấm áp, xuyên thấu qua lá cây rơi xuống nàng trên người. Mơ hồ ở trong, nàng bỗng nhiên cảm giác được có người tới gần, có thể là, cỗ này khí tức cũng không phải là Mặc Liên Thành bọn người. Bỗng nhiên, nàng mở mắt ra, cái này liếc mắt, liền làm nàng ánh mắt mở to, có cỗ không thể tưởng tượng nổi ở bên trong. A hát, ta vậy mà mở to mắt nằm mơ, thật đáng sợ. Tiếp lấy, nàng lại ngơ ngác nhắm mắt lại. Bỗng nhiên nàng ngồi dậy, lại không thể tin được tựa như mở thật to con mắt, trừng mắt trước cái này đồng dạng tuấn tú khuôn mặt. Hắn giống như cười mà không phải cười, khá là thú vị mà nhìn qua nàng, cái kia đã từng phức tạp con mắt bây giờ thanh tịnh bằng phẳng lại quang minh lỗi lạc. Bát tẩu, ngươi vừa rồi mà nói, thật làm tổn thương ta tâm. Nào đó thập tứ cái kia chưa mắt ánh mắt, thay đổi u oán. Bổn nhân rất đáng sợ sao, khúc đàn nhi trừ ngốc trệ. Vẫn là ngốc trệ. Thập tứ nhưng tâm tình thư sướng, dường như đè nén tại đáy lòng vài chục năm u buồn, quét sạch. Đương nhiên, hắn bất thình lình đụng lên đến, liền là muốn nhìn một chút nàng chấn kinh biểu lộ. Rất có ý tứ, hắc hắc, khúc đàn nhi ngốc trệ sau đó, vậy mà không phải ngạc nhiên mừng rỡ, lại sau này nằm xuống. Biểu tình kia nói có bao nhiêu ngốc, liền có bao nhiêu ngốc. Tại giật mình ở trong, nàng căn bản quên. Thập tứ nhiều năm như vậy, trừ nhìn ổn trọng thành thục một chút, vậy mà không có bao nhiêu biến hóa, kể cả dung mạo đều chưa từng cải biến bao nhiêu. Thập tứ a hát, thật là ngươi sao? Không đúng, khẳng định là uống nhiều. Khúc đàn nhi liền ngậm lại mắt, muốn xoay người ngủ tiếp. Có thể là, lần này kém chút ném tới dưới cây, nếu không phải cánh tay bị người giữ chặt một cái. Lần này, nàng xác nhận, cái kia bàn tay lớn bên trong truyền đến ấm áp. Rõ ràng nói cho nàng, nhân ra là sống sờ sờ. Thập tứ híp mắt nói, bát tẩu, ngươi còn không có tỉnh ngủ sao? Ngươi thật là thập tứ, ngươi còn có cái gì nghi hoặc? Trong nháy mắt ở giữa, qua hơn 10 năm, ngươi một cái người bình thường, vì sao dung nhan không thay đổi? Còn có, ngươi làm sao lại tới đây? Khúc đàn nhi lớn nhất nghi hoặc, liền là ở chỗ này. Thập tứ nhẹ nhàng cười nhẹ, bát tẩu a hát, ngươi có thể tu luyện. Ta vì cái gì không được? Còn có, trên đời không phải có định nhan đan sao? Hoàng gia gia, ếch, đã từng cho ta một khỏa. Thì ra là thế, Mặc Diệc Phong người kia, ngược lại là làm một kiện ra dáng sự tình. Khúc đàn nhi cười ngượng ngùng mà lại bay lên trên cây, cùng thập tứ ngồi đối diện nhau, vừa rồi con hàng này. Khẳng định là muốn nhìn nàng trò cười, mới như thế qua đây. Thập tứ ánh mắt lo lắng mà hỏi thăm, bát tẩu. Người không có say sao? Ta cũng nghĩ say, đáng tiếc, rượu là uống không ít, cũng chỉ có mấy phần men say mà thôi. Khúc đàn nhi mỉm cười, ánh mắt chính là tinh tế đánh giá trước mắt gia hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật không có gì thay đổi, chỉ là không biết hắn làm sao lại tới đây. Người làm sao đi đến Huyền Linh, làm sao biết rõ chúng ta trở về? Giây lát, thập tứ nói, ta đã sớm tới nơi này. Hôm qua chỉ là không tại trong tộc, buổi sáng hôm nay mới chạy về. Cách chương.